Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1349, chương 1349, uy hiếp. Tần Mục lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía từng đạo kiếm quang chiếu sáng nguyên giới kia. Khai Hoàng cũng không chân thân giáng lâm, mà là lấy Vô Ưu kiếm giáng lâm nguyên giới. Thanh Vô Ưu kiếm này, tại rừng đào cách đó không xa trên bầu trời khắc họa 34 trọng chư thiên. Trong kiếm quang, chư thiên hiển hiện, hùng vĩ không gì sánh được. Lúc này, bầu trời vỡ ra, từng tôn tạo vật chủ bay ra, đi vào Khai Hoàng lưu lại 34 trọng chư thiên bên cạnh. Thân thể vĩ ngạn tạo vật chủ riêng phần mình quan tưởng. Nguyên giới chúng sinh lập tức nhìn thấy tạo vật chủ sáng tạo chư thiên quá trình. Vô số người ngu ngốc nhìn xem 34 trọng chư thiên từ Vô Ưu kiếm vết kiếm, mà từ từ liền là hiện thực. Cùng lúc đó, lại có một cỗ mênh mông thâm thúy thần thức từ trong hư không bay tới. Gia tốc 34 trọng thiên hình thành, đó là Lãng Uyển Thần Vương thần thức. Bọn hắn là thông qua hư không kiều lại tới đây. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Nguyệt Thiên Tôn. Hư không kiều hình thành có thể nói cùng Nguyệt Thiên Tôn có quan hệ lớn lao. Cầu nối cuối ba gian phòng kia chính là xuất từ Nguyệt Thiên Tôn chi thủ. Liên tiếp trong vũ trụ từng cái hung hiểm chi địa, hai người quan sát một lát. Khai Hoàng cùng Lãng Uyển Thần Vương tu vi mặc dù không bằng Thập Thiên Tôn, nhưng một chiêu thần thông tái tạo chư thiên này cũng là Thập Thiên Tôn không thể bằng, làm chấn nhiếp uy hiếp đầy đủ cát cứ nguyên giới, đại sự đều có thể. Tần Mục cười nói, Nguyệt Thiên Tôn cảm xúc bành trướng, nàng đã thật lâu không có loại cảm giác này. Nàng trải qua hai cái ầm ầm sóng dậy đại thời đại. Thứ nhất thời đại là Long Hán tranh bá thời đại. Trong thời đại kia có quá nhiều anh hùng hào kiệt, có quá nhiều để cho người ta khó quên nhân vật cùng sự tích. Khi đó nàng phụ tá Vân Thiên Tôn, tự tay kiến tạo Tiêu Hán Thiên Đình, đầy cõi lòng chí khí, thậm chí không có nhi nữ tình cảm. Vì cái gì chỉ là một mục tiêu tại người khác thoạt nhìn là hư vô mờ mịt thậm chí buồn cười. Cái mục tiêu này liền để cho nhân tộc có thể tốt hơn sống sót. Đơn giản mà giản dị mục tiêu, nàng vì đó phấn đấu mấy chục vạn năm, thẳng đến Vân Thiên Tôn chiến tử ngày đó. Từ đó về sau, nàng liền ý chí tiêu trầm, ẩn cư. Cho dù là phía sau cuồng dã không bị cản trở xích minh thời đại, dài đến 100.000 năm thời gian, nàng cũng từ đầu đến cuối không có hiện thân, mà là một người cô đơn sống ở trong hồi ức đối quá khứ. Xích minh thời đại hủy diệt lúc, nhân tộc lại bị gần như hủy diệt đả kích, nàng không thể không thoát khỏi thoái ẩn trạng thái. Người nói tiềm long vật dụng. Nàng con tiềm long này hay là xuất huyên, hay là mục tiêu đơn giản kia, vì để cho nhân tộc có sinh tồn xuống quyền lực, có truy cầu cuộc sống tốt đẹp quyền lực, nàng ở trên đường cứu vớt nhân tộc gặp đồng dạng đi ra Lăng Thiên Tôn. Lăng Thiên Tôn cũng là bởi vì Vân Thiên Tôn cái chết mà bế quan, ẩn nấp biến mất, đối mặt với nhân tộc đại kiếp, hai nữ tử vậy mà làm ra lựa chọn giống vậy. Các nàng nhìn nhau cười một tiếng, mở ra một thời đại mới khác, một đại thời đại đồng dạng ầm ầm sóng dậy khác. Thượng Hoàng thời đại tại hai nữ tử này trong tay thành lập, trở thành kéo dài 300.000 năm huy hoàng văn minh. Thượng Hoàng thời đại bởi vì Hiểu Thiên Tôn phản bội, nương theo lấy nàng tàn cùng Lăng Thiên Tôn bị ám sát, mà trở thành lịch sử, mà bây giờ lại có một thời đại mới bộc lộ tài năng. Thời đại này để nàng lại lần nữa nhiệt huyết sôi trào. Ai nói nữ nhi chỉ có nhu tình? Nàng chí lớn kịch liệt, làm ra kinh thiên động địa sự nghiệp cùng sự tích, đủ để xấu hổ giết vô số nam tử. Hai người ngửa đầu nhìn quanh, đột nhiên trên bầu trời ánh lửa phun trào, phía trên Nam Hải hỏa diễm di không. Trong ánh lửa một vị nữ tử váy đỏ giáng lâm, ngồi xếp bằng mà ngồi, váy đỏ ngất trời, như là chu tước chi dực, nam đế nhục thân. Tần Mục khóe mắt nhảy lên kịch liệt mấy lần, đó là nam đế chu tước nhục thân, giáng lâm nam thổ Nam Hải trên không. Nam đế chu tước là hỏa thiên tôn giết chết. Tần Mục tại Nam Cực Thiên hỏi thăm hỏa thiên tôn lúc, hỏa thiên tôn cũng đã đem nam đế giết chết tại nàng trong tổ địa. Đưa nàng một thân đạo hạnh luyện hóa, đưa nàng nhục thân luyện hóa. Hiện tại, hỏa thiên tôn thả ra nam đế nhục thân, nó mục đích cũng là vì uy hiếp, cũng không phải là uy hiếp thập thiên tôn, mà là uy hiếp nguyệt thiên tôn, thiên công, thổ bá cùng với khác tam đế. Hỏa thiên tôn tại đối mặt đồng tộc lúc, quả nhiên là trùng sát tại phía trước nhất nhân vật. Tần Mục trong mắt quang mang ảm đạm xuống. Hỏa thiên tôn thả ra nam đế chu tước nhục thân uy hiếp nguyên giới. Cũng không lâu lắm, tổ thần vương uy hiếp cũng đi theo mà tới. Tổ thần vương uy hiếp chính là thiên công. Hắn uy hiếp thiên công vũ khí là một kiện vũ khí chiếu ảnh. Vũ khí này không phải hắn thiên đạo chí bảo. Thiên đạo chí bảo đã phá toái. Lần này chiếu ảnh xuống là một thiên cầu hình cầu, không gì sánh được phức tạp. Thiên cầu nội bộ, thiên đạo cùng U Đô đại đạo vậy mà hoàn mỹ dung hợp. Ở tại trên mây thiên công phân thân gặp, khen, nghiệt tử lợi hại, đây là từ tổ đình tìm được thần kim thần khoáng mới có thể luyện thành bảo vật a. Chỉ có tổ đình thần khoáng mới có thể hoàn mỹ dung hợp thiên đạo cùng ma đạo. Tiếp lấy Niên Thiên Phi, Cung Thiên Tôn, Tường Thiên Phi, Hư Thiên Tôn, Lăng Hiên Thần Hoàng các loại thiên tôn uy hiếp cũng thẳng giáng lâm. Thiên công thổ bá cùng mấy vị cổ thần đại đế gặp được chiếu ảnh của những thiên tôn này, đều là sắc mặt biến hóa. Nghiên, Cung, Tường, Hư, Lăng, Hồng những thiên tôn này bảo vật chiếu ảnh, cơ hồ đều là lấy tổ đình thần kim thần khoáng luyện chế mà thành. Trong tổ đình khoáng vật ẩn chứa kỳ diệu năng lượng, có thể đem nguyên lai lẫn nhau xung đột đại đạo hỗn hợp đến trong một kiện binh khí. Thập thiên tôn nguyên bản không cách nào luyện chế bảo vật, nhưng đạt được tổ đình thần kim đằng sau, liền có thể luyện thành. Xem ra không thể tàng tư. Thiên công phân thân thở dài, chỉ một ngón tay, trong huyền đô 49 thiên đạo hóa thành 49 kiện chí bảo. Thình lình đều là tổ đình thần kim luyện, treo cao ở trong huyền đô, chấn nhiếp nguyên giới. Trong nguyên giới thổ bá trầm ngâm, chân đạp đại địa chấn động, U Đô hiển hiện, 64 U Đô đại đạo hóa thành 64 kiện ma đạo chí bảo. Đồng dạng cũng uy hiếp nguyên giới. Một bên khác, Đông Đế Thanh Long thôi động Linh Bảo Sơn, mà Tây Thổ Kim Thiết bầu trời thần thành, đột nhiên một ngụm to lớn hoàng kim hào giác từ trên trời giáng xuống, phát ra bíu huyết dài, để nghe nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức chém giết liều mạng. Bắc Đế Huyền Vũ chiếu ảnh thấy cảnh này, Huyền Đế hướng Vũ Đế nói, mấy cái lão huynh đệ tỉ muội đều có thần khí, là năm đó rời đi tổ đình lúc thu thập thần kim cùng bảo vật luyện chế mà thành. Duy chỉ chúng ta nghèo đến đinh đương vang, toàn bộ gia sản đều dùng đến chế tạo lưu ly thanh thiên tràng. Kết quả lưu ly thanh thiên tràng còn bị tặc nhân trộm. Vũ Đế nói, đừng nói chuyện, giả bộ như cao thâm mặt chắc, chúng ta liền không đến mức mất mặt. Huyền Đế không nói thêm gì nữa. Sau một lúc lâu vẫn là không nhịn được, nói, Thiên Âm Nương Nương cùng Nguyệt Thiên Tôn đều không có cái gì chấn thế chi bảo, chúng ta không đến mức mất mặt. Lời còn chưa dứt, Thiên Âm Nương Nương tế lên một bảo, là một cái chúng sinh lậu đấu, cũng là năm đó từ tổ đình lúc rời đi mang đi thần kim luyện chế bảo vật. Huyền Đế chần chờ một chút, nói, Nguyệt Thiên Tôn liền không có bảo bối. Trong rừng đào, Nguyệt Thiên Tôn kích thích dây đàn, lập tức rừng đào trên không như là dựng lên vô số thanh đao trong suốt. Đó là mặt cắt không gian, chậm chậm chuyển động. Huyền Đế nghĩ nghĩ, hướng Vũ Đế nói, Mục Thiên Tôn so với chúng ta nghèo nhiều, dù sao tuổi trẻ, tích lũy quá ít. Vũ Đế cố nén trước mặt người khác hành hung hắn xúc động, lạnh lùng nói, im miệng. Đang nói, đột nhiên U Minh Thái Tử thần thông hóa thành thiên hà, chân đạp thiên hà lại tới đây, khom người nói, cha, Bắc Đế bệ hạ, Duyên Tú Đế mệnh ta đưa tới một nhóm tổ đình thần kim. Nói là Mục Thiên Tôn ở trong tổ đình đạt được rất nhiều thần kim khoáng vật, còn có chút có dư, xin mời hai vị luyện bảo phòng thân. Trạch Trư tại trên đường sắt cao tốc chạy đến Tô Châu làm việc, buổi chiều hoặc là ban đêm thừa đường sắt cao tốc về nhà, tận lực dành thời gian gõ chữ, không chậm trễ đổi mới. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.